lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 50, tiểu tử kia rất tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật kê nhi kích động, chiếm đại tiện nghi, lại tại số lớn cảnh tra đuổi tới phía trước rời đi đầu kia đường phố, Lâm Phong tâm tình vô cùng tăng cao. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, bắt người nóng này, đồng dạng tay có thừa hương. Cảnh sát thay đổi, xác thực vô cùng xác thực đục chế ước Lâm Phong, nhưng hắn không thể tại nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Dù cho hắn có cao cấp nguy cơ cảm ứng, nhưng cũng không thể tại trong mưa bom bão đạn mạnh mẽ đâm tới. Bất quá cũng không cần gấp, cảnh biến hắn cũng thay đổi, Lâm Phong bất đánh gãy ngụy trang cùng dịch dung chính mình, tiếp đó mỗi lần dùng tiền xu chuyên đánh trên đường tuần cảnh đầu gối then chốt để bọn hắn thời gian ngắn không thể di động. Đến nỗi cổ loại địa phương này, hắn cũng không dám dùng tiền xu đánh đại, một cái không khống chế tốt liền thật giết người. Huống hồ người không phải bia ngắm, đang di động gì tình huống cũng có thể xuất hiện, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nào đó cảnh sát vũ trang đặc chiến căn cứ, nữ hoa đột kích đội trụ sở. Hạ Đông phát giác một đôi đại bảo bối không khỏi từng trận đau đớn, khiến cho nàng nhíu chặt mày lên. Ha ha, bốn cái trong quân lục hoa cùng nhau mà đến, cười vô cùng quỷ dị. Các ngươi cười cái gì, bị người diệt đội không những không giận mà còn cười. Khanh khách, bốn cái lục hoa chính là nhìn xem nàng cười cười để cho người ta run rẩy. Đủ a, tại dạng này ta có thể tức giận, phải không cười sẽ không cười, chúng ta còn có đại chiêu đâu. Ô mai, Đàm Á Mẫn một mặt thần bí, đội trưởng, ngươi bị người kia đánh ngất xỉu phía sau, biết xảy ra chuyện gì sao? Nói nhảm, Hạ Đông mắt trợn trắng, đều bị đánh ngất xỉu ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Khanh khách, còn cười, Đàm Á Mẫn che miệng, nho rừng đồng lập tức nói tiếp. Đội trưởng, khuôn mặt của ngươi cùng bảo bối không đau sao? Ân, Hạ Đông một đôi mắt đẹp nở rộ hàn quang, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Y mâm, quả táo nhỏ Lan Hiểu Yến lắp bắp đảo, là người kia vớt, cái gì, người kia, hắn làm sao dám? Hạ Đông tin tưởng các đội viên sẽ không mở loại đùa giỡn này. Tất nhiên nói, vậy tất nhiên là sự thật cái này. Ngượng ngùng đến không có, giờ này khắc này, Hạ Đông chỉ có hận ý, đối với người kia vô biên hận ý, đã lớn như vậy, tuy nói yêu đương, nhưng song phương tương kính như tân, không có một chút vượt rào. Bây giờ lại bị một người xa lạ khi dễ, thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đội trưởng, ngươi đi làm cái gì? Hừ, ta đi tìm người kia báo thù. Báo thù, mấy cái lục hoa lẫn nhau con mắt xem, sợ không phải đi tiễn đưa à? Một khắc không ngừng, Lâm Phong giày vò đến nửa đêm, đem đổi lấy tiền xu toàn bộ đánh xong phía sau, mới thu tay lại tìm địa phương ngủ. Không có thống kê đến cùng đánh bao nhiêu, nếu như là thực chiến tất nhiên máu chảy thành sông. Lâm Phong thoải mái đi ngủ đây, toàn bộ Hải Châu có rất nhiều người ngủ không được cũng không thể cùng vô tâm giấc ngủ. Cục thành phố bộ chỉ huy, các đại lão một cái cũng không có rời đi, thậm chí toàn bộ đỏ hồng mắt. Như thế nào, còn không có bắt được cùng đánh chết cái kia gọi Lâm Phong tân binh sao? Đối mặt cục trưởng hỏi ý, tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Nếu như bắt được, bọn hắn còn có thể tại loại này chống lên sao? Coi như không trở về nhà ngủ, cũng sẽ đi phòng tạm giam dạy tiểu tử kia làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm chỗ trống không lưu, đem toàn bộ Hải Châu cảnh sát đè xuống đất ma sát. Đơn giản, bọn thuộc hạ im lặng ngôn ngữ, cục trưởng lĩnh ngộ kết quả. Nói thật hắn vô cùng thất vọng, mười mấy tiếng đi qua toàn thành phố cảnh sát xuất động, vậy mà đều không có bắt được tiểu tử kia không nói. Trái lại bản thân, lặp đi lặp lại nhiều lần, bị không giải thích được tiền xu, làm cho mấy trăm cảnh sát thời gian ngắn không thể động. Nếu như là thật sự lính đánh thuê, có phải hay không mang ý nghĩa đã có mấy trăm người hy sinh đâu. Nát như vậy thành tích nhường hắn như thế nào hướng tỉnh thính cùng chính phủ thành phố giao phó. Cục trưởng, người lính mới kia Lâm Phong rất tà môn, hắn sử dụng tiền xu, ném mạnh phương thức quỷ dị không thể xem xét, tinh chuẩn không sai không thất bại. Trọng yếu nhất một điểm, lực đạo xảo trá, đập nện tại chân then chốt, vẻn vẹn tạo thành chừng nửa canh giờ đau đớn không cách nào di động. Thời gian vừa tới, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, một điểm ngoài định mức thương tích cũng không có. Tốt a, chính xác tà môn. Một cái nho nhỏ tiền xu, nhường hắn chơi xuất thần nhập hóa, có thể so với giết người không thấy máu sắc bén khí. Lúc này, đặc công chi đội trưởng Đào, tiểu tử kia tinh thông ngụy trang, lại có thể xảo diệu tránh né giam khống tham đầu. Cho nên hắn lũ lũ xuất tay, nhiều lần không có bị phát hiện, chúng ta cảnh sát đều bị hắn chơi hỏng. Một câu nói, không phải quân ta quá bất đắc dĩ, mà là địch nhân quá tà môn cùng giảo hoạt. Thành thị không phải vùng đồng ruộng. Chê hy rộn ràng nhưng trong đám người, muốn bắt được một cái tinh thông ngụy trang địch nhân, thật quá khó khăn. Trầm mặc một hồi lâu, cục trưởng trầm giọng nói. Cảnh sát vũ trang bên kia nói thế nào? Tam cấp cảnh giám, cảnh sát vũ trang thông thường binh sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ, cảnh sát vũ trang đặc chiến nghe nói thất thủ, hai cái đột kích đội chỉ còn lại một cái sniper. Còn có thể trông cậy vào ai? Chẳng lẽ thỉnh cầu quân đội trợ giúp? Đây không phải nói nhảm đó sao? Cục trưởng, ngoại trừ Lâm Phong không có bắt được chúng ta, đến lúc đó bắt được 13 cái khác tham dự tuyển chọn binh sĩ. Nói tới đây, tam cấp cảnh giám lộ ra một tia nụ cười khó coi. Mặt trời mới mọc phân cục còn ngoài ý muốn bắt được xong một cái trên mạng đào phạm. Đổi lúc khác bắt được trên mạng đào phạm không thể nghi ngờ là một kiện cao hứng chuyện. Nhưng mà hôm nay, không ai có thể cao hứng đứng lên. Tân binh Lâm Phong giống như một cây gậy quấy phân heo một dạng, thời khắc đang khiêu chiến thần kinh của bọn hắn cùng cực hạn chịu đựng. Nghiên cứu tới nghiên cứu đi, lại nghiên cứu không ra một cái kết quả. Trước mắt có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng, trừ phi hạ lệnh dân chúng toàn bộ không ra khỏi cửa. Bằng không, muốn bắt được cùng bắt được Lâm Phong, thực tình khó khăn, thậm chí không nhìn thấy hy vọng. Ngày thứ hai, Húc Nhật Đông Thăng, Lâm Phong từ một nhà quán trọ nhỏ đi ra. Không có cách nào, đại tiểu điếm tra được quá nghiêm, căn bản ngủ không yên tĩnh. Hôm nay, Lâm Phong chuẩn bị công khai rời đi, cách chương.